Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình 365 hạnh phúc được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và kênh FM Cảm xúc tần số 89MHz tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong những câu chuyện điều muốn nói mà chúng tôi chia sẻ từ những chương trình thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh hay những chương trình thực hiện tại Hà Nội, có những lúc chúng tôi có những trường hợp, có những tình huống mà có lẽ rất khó để giải quyết, để trả lời và cùng để chia sẻ. Có những lúc chủ quan lấy những cảm giác của mình và cũng cảm nhận những cái tình cảm, đặt mình ở địa vị người phụ nữ hoặc người đàn ông để chia sẻ một câu chuyện về tình yêu. Và chúng tôi cũng chỉ là một nhịp cầu nối, cũng chỉ đưa ra những tình huống để chính những người trong cuộc có thể tìm hiểu và chia sẻ được chính cái cảm giác của mình. Cũng có lúc chúng tôi cũng đã có những cái sự không đồng tình từ các thính giả về cách giải quyết đó. Nhưng cũng có những lúc chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không phải là người trong cuộc, chúng ta không thể quyết định được những điều đó cho những thính giả, chỉ là người đưa ra những khó khăn và những khúc mắc và cách giải quyết để cho người trong cuộc tự nhìn nhận được câu chuyện này. Câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi cũng là một lá thư được viết và được chia sẻ từ một thính giả hiện nay thì đang sinh sống ở Bình Định. Lá thư có lẽ ngay sau đây Phương Hiền sẽ chia sẻ và để quý vị và các bạn cùng đọc lá thư này và cùng suy nghĩ xem cách nào sẽ là một cái cách giải quyết hay nhất. Anh à, anh có biết không, 3 năm vừa qua không phải là thời gian quá dài, mà cũng không phải thời gian quá ngắn đối với tình yêu của hai đứa mình. Trải qua bao nhiêu khó khăn và niềm vui khi mình yêu nhau, và anh là người đưa em ra khỏi đau khổ của mối tình đầu của em. Với sự yêu thương của anh, em đã vượt qua và em dành trọn vẹn tình yêu của em dành cho anh từ đó. Anh biết không, em và anh đều biết mình là dòng họ, nhưng em tìm hiểu đã kỹ, vì em và anh là bà con phía ngoại và cũng xa rồi. Anh cũng nghĩ vậy và không bỏ mặc em trong mọi hoàn cảnh. Anh đã cho em hy vọng từng ngày, niềm tin anh dành cho em ngày càng lớn và không biết nó tuyệt đối từ lúc nào chẳng hay. Nhưng tại sao bây giờ anh đã không còn ý chí đấy nữa để yêu một người con gái khác, mà người đó là người mà em quen biết anh, kể cho em nghe đối em và để đi chơi với cô ấy. Hai người tâm sự và hiểu, thông cảm. Anh bảo với em, vì cô ấy giống em. Anh nói rằng cho tới bây giờ, người con gái anh yêu nhất là em, nhưng em đã có thai rồi. Em cũng đã nói cho anh biết, nhưng sao anh hờ hững, anh quan tâm cùng lúc em và cô ấy, anh bảo không muốn ai buồn cả. Nhưng nỗi đau của em gấp 100 lần cô ấy. Em nghe mà tim em thắt quặn đau. Anh biết không? Anh nói anh không biết phải làm sao, vì còn gia đình của anh nữa. Anh không muốn gia đình của anh buồn, nhưng anh đâu biết gia đình em như thế nào từ nhỏ tới lớn. Em luôn là niềm hãnh diện của cha mẹ, nhưng giờ đã sụp đổ hoàn toàn. Anh biết là em có thai, nhưng anh vẫn vui vẻ, vẫn liên lạc bình thường với cô ấy. Chẳng lẽ sự hy sinh của em chưa đủ lớn phải sao? Em nghĩ có lúc em đã chết đi để không phải suy nghĩ, nhưng em không làm được. Anh đã đánh em lần đầu tiên, em đau vô cùng, đau nhiều lắm anh à, và cũng không hề có một lời xin lỗi. Nhưng em chịu đựng, thấy anh nhắn tin vui vẻ cho cô ấy mà lòng em như ngàn mũi tim đâm vô vậy. Em biết bây giờ anh rất khó xử giữa gia đình và em. Chắc có lẽ duyên mình đã hết và em quyết định đi tới một nơi thật xa để sinh con, nuôi lớn con. Và để ở nơi đây, anh thật hạnh phúc với cô ấy và gia đình của mình. Nếu như anh nghe được điều này, hãy hiểu cho em cần anh rất nhiều, và em sợ sau này con của mình lớn lên hỏi ba ở đâu, mẹ sẽ không biết trả lời như thế nào cả. Em chỉ mong anh vì con của mình, và nếu còn yêu em thì hãy quay về cùng em vượt qua anh nhé. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lá thư mà một bạn thính giả tên là Ngọc như cũng đã chia sẻ là hiện nay thì đang sinh sống ở Bình Định, cũng đã chia sẻ với chúng ta. Có lẽ ngay bây giờ sau khi nghe những cái lá thư, những tình huống và những cái câu chuyện trong lá thư mà Ngọc gửi tới bạn trai của mình, thì quý vị và các bạn cũng đã phần nào hiểu được những cái khó khăn cũng như là những cái chia sẻ mà cô gái này cũng đã gửi tới cho chương trình. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Ngọc. Xin chào Ngọc. Chào Ngọc. Dạ. Chào em. Dạ, chào chị. Vừa rồi thì chị cũng đã đọc cái lá thư mà Ngọc đã gửi tới cho chương trình 365 hạnh phúc. Có lẽ là chị biết lúc này, nếu như đúng như lá thư em chia sẻ, thì Ngọc đang ở trong một cái trạng thái cũng như là cái hoàn cảnh rất khó xử. Dạ. Rất đau khổ. Dạ. Trong những ngày qua, những ngày gần đây, em có liên lạc được với bạn của mình không? Dạ, em vẫn cũng ở gần nhau, gặp nhau. Vẫn gặp nhau đúng không? Dạ. Em có thể chia sẻ một chút về người bạn này của mình không? Anh ấy, chắc theo cảm giác của em, anh ấy có thực lòng yêu thương em không? Thì lúc trước thì anh rất là yêu em, còn bây giờ thì em nghĩ vẫn còn, nhưng mà đáng yêu về cái cô gái kia chị. Em và bạn trai của em yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, 3 năm rồi chị. 3 năm? Dạ. Em ở Bình Định, em đã đi làm chưa? Dạ, em là sinh viên mới ra trường chị. Em đang đợi việc. Dạ. Em trước đây em là sinh viên của trường nào vậy? Dạ, Đại học Quy Nhơn. Đại học Quy Nhơn. Dạ. Còn bạn trai của em? Dạ, anh sinh viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật. Trường Văn hóa Nghệ thuật. Dạ. Cũng ở Bình Định luôn. Dạ. 3 năm. 3 năm quen nhau, và em cũng biết rằng là các em cũng có một cái mối quan hệ có thể nói rằng là cũng hơi khác với cả những người khác là họ hàng xa, đúng không? Dạ. Khi mà hai em cùng học 3 năm thì có nghĩa là yêu từ lúc mà em còn đang đi học đại học, đúng không? Dạ, em học đại học cuối năm, lúc đầu năm 2 rồi. Và cho khoảng thời gian 3 năm đúng rằng là không hề ngắn cho một tình cảm. Dạ. Em có chia sẻ với trong lá thư là đã xuất hiện người thứ 3, đúng không? Dạ, đã xuất hiện người thứ 3 rồi chị. Và hiện giờ thì em lại đang có em bé à? Dạ, mới phát hiện khoảng hơn tuần nay rồi chị. Trong quãng thời gian đó thì em đã biết rằng là bạn trai của mình có người khác chưa? Dạ, chị em chỉ nghi ngờ thôi chứ em chưa có biết. Rồi từ khi em đọc được tin nhắn trong điện thoại thì em mới biết. Nhưng mà anh nói kiểu này kiểu kia nên em chưa biết cả. Rồi em mới hỏi anh là thà nói thật, rồi để còn quyết định. Thì anh mới cỡ từ lúc anh quen tới nay thì nói chuyện bạn bè thì cũng khoảng 5-6 tháng rồi, mà hai người đó mới quen nhau, hiểu nhau thì mới khoảng 1 tháng nay. Mà cô ấy thì cũng, cái cô gái đó thì cũng có người yêu cũng 3 năm như em rồi. Người yêu của cô ấy thì chưa không có biết gì hết đó chị. Thực sự theo cái cảm giác của em thì em có nghĩ rằng là đây là một cái mối quan hệ họ định, có một cái điều gì đó xác định thật sự với nhau không? Em nghĩ thì cô ấy không có thật lòng với anh bạn trai của em. Chỉ qua đường chơi vui để lúc đi học xa rồi có người yêu ở bên gần chăm sóc vậy thôi. Do người yêu của ấy ở xa, ở Nha Trang rồi chị. Thì em nghĩ vậy, nhưng mà do em hỏi thẳng cô ấy luôn á. Thì cô nói là yêu anh thật lòng, mà lúc sau thì lại nhắn tin xin lỗi em là nói là em nha với anh Nhơn đó là không có gì. Em mâu thuẫn suy nghĩ lắm. Em có nói rằng là em chứng tỏ là em phải quen với cả cô gái này đúng không ạ? Dạ, đi làm chung, đi làm thêm rồi chung rồi quen biết. Nhiều lúc là em cũng tâm sự, em nói ảnh rồi. Lúc trước anh cũng có quen một người, em cũng tha thứ rồi vậy á. rồi em đang có cảm giác là hình như anh có người khác, rồi em cũng nói với cô ấy, rồi cô ấy nói khuyên em là nên bỏ anh đi, mà em không ngờ là cô ấy lại là người cướp hạnh phúc của em. Có nghĩa là cô gái này là bạn em? Dạ. Chị thấy rằng là một cái câu chuyện có thể nói ra là tương đối phức tạp. Rất là phức tạp. Em có một cái mối quan hệ. Chị hỏi thật em là em có nghĩ rằng là bạn trai của mình trong khoảng thời gian 3 năm đó, và em cũng nói là bạn trai của mình trước đó thì cũng rất là yêu thương em, nhưng cho đến thời điểm bây giờ em có nghĩ rằng là bạn ấy đã có những cái thay đổi không? Thì em nghĩ có thay đổi rất là nhiều, nhưng mà sao em không có buông tay anh được. Tự thấy anh cũng muốn quan tâm lo lắng em, nhưng mà lại đi cũng đi nhắn tin nói chuyện liên lạc với cô kia, với cái bạn của em đó, rồi nói này nói kia, rồi cái cô đấy nói em là biểu người yêu cũ của cô, là nói em nói nhắn tin với người yêu hiện tại của em đó, nói là em biểu với người yêu của cô anh em nhắn tin để trả thù cô, mà thật ra em không có nói, cho nên người yêu em nói em là người xấu này, rồi dùng thủ đoạn để làm cho cô kia buồn rồi vậy chị. Chị hỏi thật là năm nay em bao nhiêu tuổi? Sau khi tốt nghiệp em sinh năm 93. Khi mà nghe khi nghe câu chuyện của em ấy thì chị chỉ nghĩ rằng là chị cũng có thể là một người giống như bao thính giả khác đang lắng nghe câu chuyện của em vậy. Em có nghĩ rằng là em quyết định, em vẫn biết rằng là bạn của mình, bạn trai của mình trước đây ngoài cái cô gái này cũng đã từng có một người khác đúng không? Cũng đã từng là có lần như vậy rồi đúng không? Dạ, thì từng có lần như vậy, nhưng mà anh không có thay đổi như thế này. Anh có thể quay lại em mà chấm dứt cái cô gái kia được, thì điều đó em có thể tha thứ được, em bỏ qua, rồi em nhận cũng hạnh phúc một khoảng thời gian đó, bây giờ thì anh lại thay đổi tiếp. Còn bây giờ em đang có mang, mà em sẽ quyết định để giữ đứa con này. Dạ, ba mẹ em cũng biết rồi, ba mẹ em cũng từ em mà em không có thể bỏ được. Chị nói thật là chị không nghĩ rằng là em đang rơi vào một cái trạng thái phức tạp đến như vậy. Nhiều đêm mà em nằm suy nghĩ mà em muốn thoát khỏi cái cảnh này để... Thứ nhất là người bạn trai này của em đã không phải một lần như này với em. Mà trong lá thư thì chị còn thấy rằng là em chia sẻ rằng bạn ấy còn, cậu ấy còn đối xử với em không được tốt nữa, cậu ấy còn đánh em nữa đúng không? Dạ, do em muốn lấy điện thoại của ảnh để đọc tin nhắn của ảnh, những tin nhắn cái cô kia sao mà nói với em cách khác thì em muốn biết, mà anh không nói, cho nên em lấy điện thoại ảnh rồi em nhắn giành giật, rồi ảnh tức quá, rồi ảnh nóng lên rồi ảnh đánh em, mà anh đánh em nhưng mà em không chịu được, em cũng đánh lại vì em không có làm sai. Anh nói là sao anh đánh em mà em đã dám đánh lại, em nói là em không phải là người làm sai, tại sao ba mẹ em chưa từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ đánh em mà anh lại dám đánh em, anh mới nói em vậy. Em ơi, dạ. Em học ở trường đại học em học khoa gì? Dạ, em học sư phạm lịch sử chị. Tại sao một người được học đại học, chắc chắn em vẫn được biết tiếp xúc rất nhiều, em lại có thể nghĩ rằng là một tình cảm như thế này mà em có thể tin tưởng, và em lại có thể chịu đựng? Do lúc trước ảnh rất là hiền, ảnh tốt bụng lắm chị. Thì em nói ảnh hiền, ảnh là người không có nhậu nhẹt, không có say xỉn, không có chơi bời bạn bè gì hết đó. Lúc đó với em mà ảnh tốt, ảnh hiền lắm. Rồi tới bây giờ là em mới biết con người thật của ảnh là vậy. Mà ảnh nói là sau này em sẽ hiểu, ảnh sẽ mong em được hạnh phúc, có người đến với em. Nhưng mà em nghĩ cái trái tim em nó đã khép lại với tất cả mọi người. Em năm nay mới 23 tuổi, 22, hết 22, trở sang tuổi 23. Dạ. Còn bao nhiêu điều ở phía trước mới chỉ bắt đầu cho một câu chuyện. Tại sao em lại nghĩ rằng là mình sẽ khép lại mọi thứ ở đây để quyết định cho một tương lai với một người mà chị nghĩ rằng là người đó không còn thích hợp với em nữa? Thì mẹ anh cũng nói là dù em có thai thì mẹ anh cũng không phải chấp nhận. Mẹ nói vậy nhưng vì cái ý nghĩ của người ta về cái chữ dòng họ nó nặng nề quá. nên nhiều lúc em cũng muốn buông lắm. Em là người buông trước, nhưng mà anh thương em rồi, anh nói yêu em rồi, anh sẽ tạo niềm tin cho em rất nhiều, anh mới níu kéo em lại rồi em mới lại. Nhưng mà anh bây giờ anh là người buông. Thật ra thì hôm nay chương trình rất muốn để em kết nối trực tiếp với bạn trai của mình, nhưng chị cũng phải chia sẻ thật với em là bạn trai của em không nhấc máy, mặc dù đã nhận lời kết nối với chương trình. Nhưng rồi, chị em như người yêu em cũng đang làm chung chỗ này chị, mà em đang xuống như này còn ảnh đi làm bên kia. Em ảnh cũng gặp nhau thường xuyên nhưng không có cách xa nhau gì hết á, nhưng mà ảnh lại không nói rõ ràng với em. Nên em muốn thông qua chương trình để ảnh không biết cái nói trực tiếp với em, để ảnh nói thật với chương trình, để em muốn thì em một mình em nghe thôi. Còn chị chương trình là chắc có nói ảnh nói riêng với ảnh, còn để em lấy người nữa lời ảnh nói. Chị trước khi chương trình vẫn liên tục, tổ thư ký của chúng tôi cũng liên tục điện thoại lại với bạn trai của em. Nhưng chị muốn chia sẻ như một người phụ nữ nói với em, em được gì trong tình cảm này? Em hãy nhìn xem bố mẹ không nhìn nhận, còn quá trẻ để kết thúc cho một cái cuộc, một câu chuyện hay là một tình yêu. Họ hàng bên nhà bạn trai của em cũng không đồng ý, bạn trai của em không chấp nhận, thường xuyên đánh đập em. Bạn chỉ một lần đánh thôi chứ không phải thường xuyên đánh, mới đánh lần đầu tiên. Đánh một lần đầu tiên sẽ có đánh lần thứ hai đúng không? Dạ. Chị nghĩ em là một người phụ nữ rất chịu đựng, và em rất bao dung cho bạn của mình. Thì bạn là cái gì em cũng có thể tha thứ được, có thể chịu được. Nhưng không hiểu nói luôn. Bây giờ em thực sự em vẫn muốn quyết định sẽ vẫn tiếp tục với bạn trai của mình sao? Chị có thể cho em lấy một chiếc không chị? Lấy gì em? Chờ em khoảng 3 phút sau em đi ra khỏi chỗ em làm. Chương trình của chúng ta đang phát sóng trực tiếp. Bây giờ chị đang nói chuyện với em. Sau đây còn rất nhiều những người khác nữa. Dạ. Chị chỉ muốn em... Sao em? Chị có thể kết nối với trực tiếp người yêu em rồi. Chị và em nghe là người yêu nói được. Nhưng mà em không muốn nói chuyện với người yêu của em. Chị có thể tâm sự với người yêu của em để nghe nhỏ lời anh. Em à, anh nói cho em nghe thôi. Em à, bạn trai của em nhất định không nghe máy và không đồng ý kết nối. Vậy hả chị? Mặc dù là chiều hôm nay khi chương trình chia sẻ thì bạn ấy đồng ý, cho đến bây giờ chương trình vẫn luôn luôn, tổ thư ký của chương trình vẫn luôn luôn điện thoại, nhưng mà bạn trai của em cũng không nhấc máy. Chị nghĩ rằng là em cần có một quyết định cho mình. Thực sự ít khi chị tham gia quá sâu vào của thính giả, chỉ đưa ra những cách giải quyết để cho thính giả tự phải quyết định, tự nhìn thấy cái khó khăn cũng như là cái được của mình. Nhưng có lẽ trong câu chuyện này em cần phải nhìn nhận rằng đó không phải là tình cảm dành cho em. Em hãy có những quyết định thật sáng suốt, đừng để đánh mất tương lai của mình. Đó là điều chị muốn chia sẻ với em. Dạ. Em đừng vì những lời nói xoa dịu trong một lúc phút chốc nào đó mà để em bỏ qua tất cả những cái điều đằng sau. Em còn cha mẹ, tương lai của em còn quá dài ở phía trước. Và em, nếu như em muốn có một điều gì đó sau này, em có con hay là em có một gia đình, em cần phải có trách nhiệm với điều đó. Và nghĩ đến cái trách nhiệm với con cái và gia đình của mình ở phía trước em à. Dạ. Chị nói thế chắc em hiểu. Dạ em hiểu chị. Thật sự rằng là chị thấy em một người phụ nữ rất chịu đựng và rất bao dung. Nhưng có những lúc không đừng vì những điều đó, em còn rất nhiều tương lai, rất nhiều những cơ hội để em có thể có được hạnh phúc của em. Em vẫn biết vậy, nhưng mà em không có nghĩ sau này em có con mà con em nó không có cha, rồi người này nói, người kia nói á chị. Đó, em hiểu được điều đó, thì tại sao em lại có thể có những suy nghĩ lại sai lầm vậy? Chị, tất cả quyết định là ở em. Em hãy mạnh mẽ lên. Em sẽ có rất nhiều cơ hội. Một người tình cảm bao dung như em chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội khác. để em có thể có được người em yêu thương. Nếu như người con trai, bạn của em nghe được những cái lời chia sẻ từ em và những lời khuyên nhủ từ một người như chị là một người không quen biết các em, chia sẻ nếu như thực sự bạn ấy có tình cảm và muốn đến với em thật lòng, bạn sẽ thay đổi. Nhưng còn họ vẫn tiếp tục như vậy. Trời ơi, giờ chị có thể kết nối với người yêu em được không? Nhờ người yêu em đang gọi cho em. Tổ thư ký vẫn đang kết nối với chương trình. Dạ. Và không, bạn trai của em không hề nghe máy. Và chúng tôi rất muốn giúp em. Em chỉ muốn biết rõ tình cảm của anh ấy dành cho ai nhiều hơn. Mà khó quá chị hơn. Bây giờ chương trình cũng liên tục gọi lại. Khi chị đang trò chuyện với em thì không chỉ một mình chị đang nói chuyện với Ngọc đâu, mà tổ thư ký ở bên ngoài cũng phải liên tục làm việc và cũng gọi điện cho bạn của em. Nhưng bạn của em không nghe máy, chị biết phải làm sao? Em biết sao giờ, em cũng nghe chương trình nhiều rồi, thấy nhiều câu chuyện nó còn thấy còn khó xử hơn chuyện của em không? Cái số phận em nó khổ lắm đó chị ơi. Em cũng đừng nghĩ thế, còn nhiều điều ở phía trước mà. Tự em đang làm khổ em đấy. Alo. Alo, Ngọc còn ở đầu dây không em? Alo. Ngọc còn ở đầu dây không ạ? Alo. Ngọc còn ở đầu dây không? Ngọc còn ở đầu dây không ạ? Dạ con chị. Vâng, sao vậy em? Do máy em nó bị ra ở gần biển, nó bị mất sóng đó chị ơi. Chương trình của chúng ta không có nhiều thời gian đâu em à. Dạ em biết. Ừ, bây giờ chương trình chỉ muốn nói với em tất cả những điều như vậy. Dạ. Bạn trai của em Nhơn không nghe máy. Và đến bây giờ chắc không dưới 15 lần tổ thư ký đã đưa tín hiệu vào nói rằng không thể kết nối được với bạn Nhơn dù không hề tắt máy. Dạ. Tất cả những điều chị muốn nói giống như một người phụ nữ với một người phụ nữ, chị đã nói rồi. Em hãy cố gắng lên có được không? Mạnh mẽ lên em. Dạ. Đừng để mất tương lai của mình vì những điều không đáng em ạ. Em biết rồi chị. Chắc chắn sẽ có lúc chị sẽ hay những người thực hiện chương trình sẽ được trò chuyện lại với em với những quyết định mới, được không? Dạ được chị. Cảm ơn Ngọc. Dạ. Và chị hy vọng sau cuộc trò chuyện này em hãy có những quyết định thật đúng đắn và đừng bao giờ sai lệch một điều gì đó mà mất cả một tương lai ở phía trước em ạ. Dạ. Nếu như em đang quyết định giống như em nói trong lá thư, em sẽ đánh mất cả một tương lai của mình đấy em nhé. Em biết rồi chị. Chúc cho em sẽ có một buổi tối bớt buồn hơn. Em có muốn nghe một bài hát nào để lấy lại tinh thần không? Dạ có chị. Em muốn nghe bài gì? Bài hồi chiều em nói với anh gọi cho em rồi. Bài hồi chiều, em có thể nói lại cho chị không? Em qua hồi chiều em nhớ, giờ em quên mất chị. Vâng, tổ thư ký cũng đã đưa vào rằng là em muốn lắng nghe bài Giọt nước mắt chia đôi, đúng không ạ? Dạ. Vâng. Hãy bình tĩnh và thật mạnh mẽ em nhé. Dạ. Cảm ơn em. Và mong em sẽ có được những cái chia sẻ mới nhất từ bạn của mình với những quyết định đúng đắn nhất nhé.